Chương 1535, đồ cổ hữu linh 15. Cảm ơn bạn Ed Tín Nghỉ Vô Tà để cử một nguyệt phiếu nữ hài đã ở nơi này tồn tại ngàn năm, tổng cộng xem qua 8 nhậm tiệm đồ cổ lão bản, nhưng nàng trước giờ đều là trầm mặc đáp lại, rất lâu từ tiệm đồ cổ lão bản xuất hiện đến biến mất nàng cũng sẽ không xuất hiện một lần. Nhưng mà lúc này đây, nàng đột nhiên sinh ra nói hết dục vọng, cho nên nàng đối Phượng Song Song nói, ta là không thể rời đi nơi này, bởi vì rời đi ta liền chờ không đến hắn, lão bản. Ngươi muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao? Phượng Song Song là sẽ không cự tuyệt tiệm trong này đó yêu quái hợp lý yêu cầu. Mặc dù nói thế giới này nàng đã thấy nhiều các loại bi kịch câu chuyện, đối với này cái rõ ràng khẳng định lại là cái bi kịch câu chuyện cũng không muốn nghe. Nhưng mà Phượng Song Song vẫn là ngồi ở trên ghế, nấu một tấm trà, cho cô bé đối diện đến một ly. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái chén trà, đem cái chén biến thành thích hợp nữ hài sử dụng lớn nhỏ sau. Đẩy đến nữ hài trước mặt, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Nữ hài bưng chén trà lên, nói tạ, nàng hai tay ôm chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, từ từ rơi vào đến hồi ức bên trong, ánh mắt có chút sương mù bắt đầu giảng thuật chính mình câu chuyện. Nữ hài gọi Lâm Điền Nhi, nàng kỳ thật cũng không phải trời sinh yêu tình, nguyên bản Lâm Điền Nhi chỉ là một cái phổ thông nông gia nữ hài, đáng tiếc nàng có một trương người thường không nên có, không phổ thông xinh đẹp mặt. Bởi vì này khuôn mặt, Lâm Điền Nhi bị rất nhiều nhà người có tiền coi trọng, đương nhiên là coi trọng nàng đi làm tiểu thiếp, bất quá Lâm Điền Nhi không phải một cái nguyện ý cho người làm tiểu thiếp người, nàng chỉ muốn gả cho một cái nam nhân tốt, làm chính thê. Đáng tiếc Lâm Điền Nhi phụ mẫu đều là phổ thông nông hộ, căn bản không che chở được Lâm Điền Nhi, nàng vẫn bị một kẻ có tiền người ta lao ra coi trọng, cưỡng ép cướp đi làm tiểu thiếp. Lâm Điền Nhi tính tình rất cương liệt. Nàng đang bị cướp đi cùng ngày liền một đầu chạm vào chết, phun tung tóe ra máu tươi vừa lúc rơi vào một bên này đem Phượng Minh Hồ thượng. Cái này Phượng Minh Hồ vốn là đồ cổ, mặc dù không có thành tinh, nhưng hàm nuôi dưỡng ra rất lớn linh khí, kết quả toàn bộ bị Lâm Điền Nhi máu tươi rót cái thấu triệt. Bởi vì Lâm Điền Nhi trước khi chết trong lòng bao hàm thống khổ oán hận mãnh liệt như vậy cảm xúc, nàng oán khí cùng máu tươi liền bị Phượng Minh Hồ cùng nhau hấp thu. Hơn nữa này đem Phượng Minh Hồ cũng vì vậy mà thông suốt chính thức thành yêu quái. Sau đó vừa mới thông suốt biến thành yêu quái Phượng Minh Hồ bản năng muốn nuốt liền tại bên cạnh bản thân Lâm Điền Nhi linh hồn, tốt lớn mạnh chính mình. Đáng tiếc vừa mới thành hình yêu quái rất yếu, hấp thu không được ngược lại bị Lâm Điền Nhi linh hồn cho hấp thu. Lâm Điền Nhi cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê biến thành một cái yêu quái. Biến thành yêu quái sau Lâm Điền Nhi rất nhanh vì chính mình báo thù. Đem kẻ thù một nhà rào hòa cửa nát nhà tan. Sau Lâm Điền Nhi bởi vì nhập thân là 10 phần có giá trị Phượng Minh Hồ, vẫn bị hảo hảo giữ, tại một đám khác biệt chủ nhân trong tay trằn trọc. Thẳng đến Lâm Điền Nhi gặp cái kia gọi là không thiếu niên, là không là một cái đặc biệt thích tử sa hồ, đang cùng sư phụ học tập chế tác tử sa hồ người. Lâm Điền Nhi nhập thân này đem Phượng Minh Hồ ngoại hình hết sức tinh xảo mỹ quan, là không gần như là thấy cái nhìn đầu tiên liền thích. Luôn luôn vụng trộm lại đây ôm Phượng Minh Hồ thưởng thức. Lâm Điền Nhi nay biến thành yêu quái, cái này Phượng Minh Hồ chính là nàng thân thể, là không mỗi ngày ôm Phượng Minh Hồ thưởng thức, còn sờ tới sờ lui, kỳ thật liền cùng ôm nàng sờ loạn không có gì sai biệt. Lâm Điền Nhi mặc dù là yêu quái, nhưng nàng dù sao trước là người, trong lòng có nhân loại xấu hổ tâm, cảm thấy mỗi ngày bị nam nhân phi lễ quả thực là rất làm người ta căm tức, mà nhất căm tức là người đàn ông này còn không biết. Rốt cuộc có một ngày, đang bị Lạc Không lại ôm vào trong ngực sờ tới sờ lui thời điểm, Lâm Điền Nhi sinh khí nhịn không được hiện thân, đối với Lạc Không hô một tiếng, đang đổ tử kết quả Lạc Không chấn kinh dưới một cái buông tay, thiếu chút nữa không đem Lâm Điền Nhi ném ra bên ngoài ném vỡ, vẫn là Lạc Không tốc độ phản ứng rất nhanh, mới vừa buông tay liền biết không tốt, lập tức liền phốc đi xuống, gần như là ném xuống đất mới bảo vệ Phượng Minh Hồ. Lần này đem Lâm Điền Nhi cũng dọa cái không rõ. Nàng lúc này năng lực còn không tính quá cường, không thể khống chế chính mình bản thể, nếu ngã sấp xuống dưới đất, chết là không chết được, nhưng là tuyệt đối sẽ trọng thương. Lạc Không là gan cũng là rất lớn, thêm Lâm Điền Nhi hình tượng quá manh, liền một cái lớn cỡ bàn tay tiểu dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương, Lạc Không rất nhanh liền cùng Lâm Điền Nhi quen thuộc lên. Sau ngày, Lạc Không càng ngày càng nhiều vụng trộm tìm đến Lâm Điền Nhi, thời gian rất nhanh đã vượt qua 10 năm. Còn niên thiếu Lạc Không trưởng thành một người cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Nay Lạc Không đã muốn hoàn mỹ thừa kế sư phụ tay nghề, trở thành nổi tiếng gần xa tử sa hồ chế tác đại sư, đã muốn có thể độc lập môn hộ. xuất hiện ở sư thời điểm, là không dùng rất nhiều vật chân quý, đem Lâm Điền Nhi mang đi, sau trong cuộc sống, Lâm Điền Nhi vẫn luôn cùng với Lạc Không. Đó là Lâm Điền Nhi trong trí nhớ hạnh phúc nhất ngày, nhưng là cuộc sống như thế cũng không có qua bao lâu, ngoài ý muốn xuất hiện, Lâm Điền Nhi tồn tại bị Lạc Không sư phụ phát hiện. Lạc Không sư phụ phản ứng đầu tiên chính là muốn đem Lâm Điền Nhi cái này yêu quái giết chết, hắn ngầm tìm tới đại sư, muốn đối phó Lâm Điền Nhi. Cái kia đại sư bản lĩnh không cường, được Lâm Điền Nhi bản lĩnh yếu hơn, rất nhanh liền bị đại sư phát hiện ẩn thân địa phương, nếu không phải Lạc Không liều mạng nghĩ hộ, Lâm Điền Nhi tại chỗ liền bị đại sư giết. Đáng tiếc Lạc Không cũng hộ không được Lâm Điền Nhi bao lâu, bởi vì cái kia đại sư cùng Lạc Không sư phó nói Lạc Không đã muốn bị yêu tinh mê hoặc biến thành yêu tà, cho nên Lạc Không sư phụ chuẩn bị đem Lạc Không thiêu cháy. Bởi vì Lạc Không vẫn ôm thật chặt Lâm Điền Nhi, cho nên Lâm Điền Nhi cùng Lạc Không cùng nhau bị trói lên, đặt tại trên đống lửa. Ngày đó đến rất nhiều người xem náo nhiệt, đều đang nhìn yêu tà là thế nào bị thiêu cháy. Tại vô số người vây xem hạ, những kia giơ cây đuốc người không chút do dự điểm khởi lửa. Lâm Điền Nhi phòng chân sở hữu yêu lực, mới miễn cưỡng bảo vệ Lạc Không không bị hỏa thiêu chết, nhưng là Lạc Không không thể bị thiêu cháy điểm này tựa hồ càng thêm ấn chứng hắn đã là cái yêu quái sự thật. Trung quanh đến người vây xem kêu lửa diệt, Lạc Không vẫn chưa có chết, liền nhặt tảng đá khối gạch đến đập hắn, Lạc Không vẫn gắt gao ôm lấy trong ngực Lâm Điền Nhi, tùy ý những người đó dùng đánh hắn. Rất nhanh, Lạc Không hơi thở liền yếu ớt đi xuống, Lâm Điền Nhi vốn cũng không nhiều yêu lực sớm đã tiêu hao sạch sẽ, nàng chỉ có thể mắt thấy Lạc Không càng ngày càng suy yếu, cuối cùng triệt để mất đi hơi thở. Lâm Điền Nhi rất tuyệt vọng, càng tuyệt vọng chính là mặc nàng cố gắng như thế nào, nàng đều cứu không được Lạc Không, nàng phát ra thống khổ hò hét, nhưng là không ai có thể nghe, cũng không ai có thể nhìn thấy nàng, bởi vì nàng đã không có lực lượng duy trì chính mình hiện thân trước người. Người chung quanh bắt đầu từng vòng vây lại đây, thật cẩn thận tra xét Lạc Không đến cùng chết hay không, còn có cái kia đại sư còn tại nhắc nhở những người đó, Lạc Không trong ngực còn có một cái chân chính yêu quái, phải cẩn thận. Lâm Điền Nhi cảm giác có người đem Lạc Không thân thể lật ngược qua, bị Lạc Không bao khỏa vào trong ngực đặt ở dưới thân bảo hộ nghiêm kín Lâm Điền Nhi lập tức bại lộ ở mọi người trước mặt.